Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, thuốc đầu bếp bí văn. Huyền Nguyệt Cổ Thành Thái Huyền Phủ. Đây là đại lục nhất lưu thế lực Thái Huyền phái trụ sở. Tra được cái kia Ngô Có Địch lai lịch sao? Báo cáo Thái Thượng Trưởng Lão. Cái này Ngô Có Địch phảng phất tựa như là đột nhiên từ cái nào đó tiểu giới nhảy ra. Hắn ban sơ hiện thân chỗ là tại quỷ giới Tử Thành. Đồng thời tại Tử Thành bên ngoài lĩnh một quyền đem Tây Lăng giới một tông sư cảnh oanh sát. Chẳng lẽ cái này Ngô Có Địch thật là cái nào đó từ thượng cổ phong ấn lại thời đại thiên kiêu hay? Sao? Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Già nua phẳng phất chỉ nửa bước đi vào quan tài Thái Huyền phái Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ giọng tự. Nói, truyền lệnh xuống, tận lực cùng nó giao hảo. Không muốn kết thù kết oán. Cửu Lê Phủ, Nguyệt Nhi, người nhưng nguyện. Nguyệt Nhi cảm thấy tộc chuông cái khác tỉ muội thích hợp hơn. Lê Nguyệt, hạ thấp người nói. Vậy được rồi, bất quá Ngô Có Địch bên kia. Nguyệt Nhi ngươi vẫn là đến để ý một chút. Không thể để cho người khác đoạt trước. Tây Lăng Phủ, đáng giận, cái kia Ngô Có Địch thân phận còn không có tra được sao? Tôn Lão, còn chưa, phía dưới, có người run lẩy bẩy. Được rồi, bất kể hắn là cái gì thân phận, tay hắn chuông chí bảo chỉ có thể về ta Tây Lăng thế gia. Giết ta Tây Lăng một tông sư, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Phải, Huyền Nguyệt Cổ Thành các nơi. Tương tự đối thoại tại các nơi trình diễn. Ngô Địch Hoành không xuất thế. Để tất cả thế lực lớn vì thế mà chấn động. Đồng thời để cái thế lực kiệt xuất truyền nhân cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Như nghĩ tại thần trên đường đi càng xa. Bọn hắn biết Ngô Địch là bọn hắn không cách nào tránh khỏi. Nhất định phải vượt qua một tòa núi lớn. Chỉ là đối với thiên kiêu tới nói. Ngọn núi lớn này không khỏi quá mức hùng khoát. Một chút căn bản trông không đến đầu. Khoảng cách Huyền Nguyệt kỳ hạn còn có ngày cuối cùng. Đưa tiễn tới chơi các giáo. Ngô Địch tại linh khí mở mịt trong tiểu viện nhấc lên vỉ nướng. Chuẩn bị đến dừng lại tự phục vụ đồ nướng. Dù sao cả ngày nằm cũng rất là nhàm chán. Mà lại, Ngô Địch còn có mấy vấn đề muốn hỏi Hạo Nhân đạo sĩ béo. Tiền bối, người đây là muốn. Bước xa cái thứ nhất phát hiện Ngô Địch cử động. Không khỏi chấn kinh, mấy ngày ở chung, bước xa cũng đã sớm biết Ngô Địch vị tiền bối này là cái chân chính ăn hàng. Nhưng là cho tới nay không biết Ngô Địch chẳng những sẽ ăn hơn nữa còn sẽ làm. A-di-đà Phật, có địch huynh đệ, đây là muốn làm gì đâu? Không hòa thượng phá giới hiếu kỳ hỏi. Lại nói, cái này khung sắt nhìn xem ngược lại là hết sức tân kỳ. Huynh đệ ngươi tự mình làm. Hạo Nhân đạo sĩ chẳng biết lúc nào đến trong sân. Hiếu kỳ cái này sờ một cái. Nhìn một cái kia. Rõ ràng là tại phân biệt bảo. Tại phát giác những này khung sắt thật chỉ là phổ thông khung sắt về sau. Hạo Nhân đạo sĩ mới hậm hực lui lại. Không tiếp tục đánh Ngô Địch những này tự chế đồ làm bếp chủ ý. Muốn ăn đồ nướng đều cho ta động. Chỉ ngồi lấy không thể được. Ngô Địch nói. Đồ nướng. Danh từ mới sao, nghe không sai dáng vẻ, ta cũng đến giúp đỡ. Không hòa thượng phá giới lột lên Phật y ống tay áo liền là chuẩn bị gia nhập. Hạo Nhân đạo sĩ cùng bước xa hiển nhiên cũng không hiểu nhiều như thế nào đồ nướng. Cũng cố ý gia nhập, thấy thế, Ngô Địch gật gật đầu. Từ bạc chuông thả ra nửa cái tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ lân thú. Một con dài mười mấy mét kim ô cùng một đầu hỏa hồng mãng nghiêu. Ta đâm, cái này sẽ không phải là nam giới kỳ lân một mạch mất tích con kia đi. Người nói là thể bên trong, ẩn chứa kỳ lân chân huyết kia hàng. Tựa như là tại Tử Thành cùng một ngày mất tích, kỳ lân nhất tộc đều nhanh muốn sắp điên. Không hòa thượng phá giới nói, bước xa, đã hoàn toàn không biết nên làm sao biểu đạt. Ba người nhìn về phía Ngô Địch buông tay, ba người hiểu rõ. Gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ngô Địch sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhất thời, lột da, cắt thịt, thanh rửa sạch tẩy, đốt than. Tại Ngô Địch chỉ huy dưới, ba người đều đâu vào đấy dựa vào Ngô Địch chỉ huy hành động. Mà Ngô Địch giờ phút này cũng là cho thấy hắn đầu bếp tố dưỡng. Một tay đao công múa xuất thần nhập hóa, khiến người không kịp nhìn. Ngô huynh đệ, nhìn không ra, ngươi lại có lợi hại như vậy đao công. Đạo sĩ béo cảm thán, ta vốn chính là cái đầu bếp. Ngô Địch bình tĩnh đáp lại, ta đâm, nói đùa đâu a? Không hổ là tiền bối. Ba người lần nữa trợn mắt hốc mồm, bị Ngô Địch chỗ để lộ ra tin tức này chấn động. Nguyên lai đầu bếp mới là vốn. Nguyên lai có thể một quyền đánh nổ tông sư. Lãnh chúa cường giả siêu cấp thiên kiêu là cái đầu bếp. Cái này khôi hài chơi a. Nhìn xem ba người kia không tin biểu lộ, Ngô Địch hắng giọng một cái, nói, ta thật là đầu bếp. Ta tin, không hòa thượng phá giới nhất tay. Cái thứ nhất tỏ thái độ, mới là lạ. Đạo sĩ béo nói tiếp, trên vĩ nướng, kim ô cánh lông vũ, mãng ngưu vai thịt cùng kỳ lân tinh hoa bị cắt thành một khối nhỏ sắp xếp trên đó. Từ từ bốc lên bóng loáng, đưa ra từng đợt hào quang. Kia là những này đế cấp yêu thú thịt chuông ẩn chứa linh năng. A a, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ngô huynh đệ, tốt chưa? Hạo nhân đạo sĩ xoa tay, một mặt chờ mong, nhanh, bất quá, trước đó, thất đức, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu là trả lời tốt, chiếc lông chim này sẽ là của ngươi. Ngô Địch lấy ra Kim Vũ Thiên kiếm, dụ dỗ nói, quả nhiên. Đạo sĩ béo lập tức mắc câu, hai mắt trừng cùng chuông đồng lớn, nhìn chằm chằm Kim Vũ Thiên kiếm rời không ra hai mắt. Liền ngay cả không hòa thượng phá giới cũng đều là bị hấp dẫn tới. Mãnh liệt yêu cầu gia nhập chuông, Ngô Địch gật đầu biểu thị đáp ứng. Đang hỏi một chút đề trước đó, các ngươi trước ăn một miếng đi. Ngô Địch mỉm cười, đưa cho hai người một chuỗi đồ nướng kỳ lân thịt. Hai người vui vẻ mang đối Kim Vũ Thiên kiếm chờ mong một ngụm nuốt vào. Lại sau đó song song trừng lớn hai mắt, nhẹ nhàng nhảy múa. Cái này, đây là thế nào đúng không? Bước xa nghi hoặc, nho nhỏ cắn một cái. Sau đó toàn thân run rẩy, nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Nửa ngày, Ngô Địch cùng dẫn đầu khôi phục như cũ vô lương tổ hợp ngồi đối diện nhau. Huynh đệ, người cũng quá độc ác đi. Thế mà tại trong thịt hạ độc, hạo nhân đạo sĩ oán trách, Ngô Địch sạm mặt lại. Mặc dù không phải lần đầu tiên bị người nói trong thịt có độc, nhưng là vẫn sẽ khó chịu a. Thế là Ngô Địch lại lần nữa cho đạo sĩ béo cái ót một cái tát tai. A, không đúng, ta cảm giác tự thân tu vi giống như có biến hóa. Không hòa thượng phá giới xuất phát hiện ra trước, mánh khóe, đạo sĩ béo nghe xong lập tức biến sắc, cẩn thận cảm ứng qua đi, cũng là phát hiện chỗ khác thường. Cái này, chẳng lẽ, vô lương tổ hợp liếc nhau, từ ánh mắt của đối phương chuông đọc đến đáp án. Ngô huynh đệ, người thật sự là đầu bếp. Có Địch huynh đệ, người lại là thuốc đầu bếp. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng. Ngô Địch gật gật đầu biểu thị thừa nhận. Huynh đệ, chờ một chút, người lại làm một chút. Ta đến xem, hạo nhân đạo sĩ một mặt nghiêm mặt, từ thể nội lấy ra một viên ánh mắt lớn nhỏ thạch châu. Ngô Địch theo lời, tùy tiện nướng mấy sâu thịt, thủ pháp, trình tự tất cả đều không có thể bắt bẻ. Đạo sĩ béo miệng lẩm bẩm, đem thạch châu giơ cao khỏi đỉnh đầu, rót vào linh năng, chiếu rọi tại Ngô Địch trên thân, lệnh theo một trận kỳ dị vang động qua đi. Nguyên bản thật tâm thạch châu đột nhiên trở nên sáng long lanh. Chuông thậm chí còn có từng đầu màu đỏ dây nhỏ. Nhìn cùng một cái ánh mắt vô lượng dạng, xuyên thấu qua trong suốt thạch châu, lại nhìn về phía Ngô Địch hai tay, lập tức phát giác khác biệt. Chỉ gặp Ngô Địch hai tay ở giữa phảng phất có từng sợi vô hình khí lượn lờ. Theo động tác của hắn rót vào tay chuông đồ ăn đương chuông. Thần chi tay, thao túng thiên địa. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới khiếp sợ không tên. Thở dài ra một hơi. Triệt để xác định được. Xem hết, vấn đề của ta cũng là cái này. Đem các ngươi biết được chỗ có quan hệ với thuốc đầu bếp tin tức nói cho ta. Tốt nhất là có biện pháp giải quyết. Ngô Địch nói. Hạo nhân đạo sĩ gật đầu. Ngô huynh đệ, không nói gạt ngươi. ta viên này thạch châu liền là tại một cái nhất thời kỳ cổ thuốc đầu bếp trong mộ lớn móc ra. Đạo, sĩ béo nói ra quy tắc này lớn bí. Không thể không nói, thuốc đầu bếp cái này chức nghiệp, thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Quá mức kỳ dị, quá mức kỳ dị, không hòa thượng phá giới cảm khái. Huynh đệ, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi tại cái tuổi này. Vì thực lực gì như thế? Biến thái như vậy, đạo sĩ béo nói. Hiển nhiên là đem Ngô Địch tu vi nơi phát ra cùng hắn lâu dài ăn tự mình thuốc đồ ăn tướng móc nối. Ngô Địch từ chối cho ý kiến. Không có trong vấn đề này xoắn suýt. Ngược lại hỏi, kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Năng lực này kỳ thật ta là không quá muốn. Tốt a, đạo sĩ béo lật cái bạch nhãn. Nói tiếp, chúng ta tại tên kia thuốc đầu bếp mộ chuông xác thực thấy qua một chút ghi chép. Đoán chừng trên đời này ngoại trừ hai chúng ta không có người biết. Mau nói, Ngô Địch dương lên, trong tay Kim Vũ Thiên Kiếm. Hạo Nhân đạo sĩ con mắt trực câu câu. Nói, thuốc đầu bếp sở dĩ có thể hóa mục nát thành thần kỳ đem phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm ra linh. Đan rượu dược hiệu quả cùng bọn hắn trời sinh năng lực có quan hệ. Bọn hắn bẩm sinh thần chi tay có thể giúp bọn hắn trưởng khống thiên địa. Đem thiên địa chi khí cùng vận hóa nhập nguyên liệu nấu ăn xử lý chi chuông. Thực hiện bay vọt về chất. Không có. Ngô Địch lại giơ tay. Còn có. Mỗi một phần thuốc đồ ăn đều có vượt qua lẽ thường bên ngoài đặc thù hương vị. Để cho người ta dục tiên dục tử. Đây là tự nhiên công bằng pháp tắc. Tuy nói là một đầu gần như hoàn mỹ đường tắt. Nhưng là muốn lẩn tránh tất cả chỗ xấu là không thể nào. Đương nhiên điểm ấy vị giác bên trên xung kích đối với tâm trí kiên định người mà nói căn bản không. Phải sự tình là được rồi. Hạo Nhân đạo sĩ như giang đậu đem biết được bí văn một mạch toàn bộ nói ra. Ngô Địch gật đầu. Cuối cùng là hiểu rõ xung kích tính hương vị đầu nguồn. Không thể không nói điểm này cùng Ngô Địch tự thân thờ phụng cũng chấp hành công bằng nguyên tắc có. Nhất định tương tự, có cái gì biện pháp giải quyết? Ngô Địch hỏi, khó giải, đạo sĩ béo nghiêm túc nói. Ây, Ngô Địch im lặng, đúng lúc này, một mực trầm mặc không hòa thượng phá giới bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Có địch huynh đệ, ta không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Loại thuốc này đồ ăn ngươi vẫn là bớt làm vi diệu. Đặc biệt là đối tông sư cảnh trở lên người đều hữu hiệu. Vì cái gì? Con đường tu hành qua đế cảnh. Đó chính là một bước một sinh tử. Nhưng là nếu là mượn từ thuốc đầu bếp chi tay. Có thể trực tiếp nhảy qua sinh tử. Thực hiện không có nguy hiểm tăng lên. Cái này nay đã trái với đại thế giới quy luật. Trên thực tế, thuốc đầu bếp tồn tại bản thân liền cùng phương thế giới này trái ngược. Điều khiển thiên địa, nghịch thiên mà vì. Vì thượng thiên chỗ không dung. Theo ta tại một chút cổ tịch chuông hiểu biết, thuốc đầu bếp tựa hồ sẽ phát sinh một loại nào đó quỷ dị chẳng lành. Không hòa thượng phá giới nhỏ, giọng nói, răng rắc trời nắng đập tới một đạo sấm sét, giống như là đối một ít người một ít lời cảnh cáo. Nói chuyện đến đây là kết thúc, Ngô Địch y nguyên đưa ra Kim Vũ Thiên Kiếm, về phần thuộc về vậy sẽ phải trên mặt đất đấu vật hai người tự mình quyết định. Một ngày thời gian nháy mắt đã qua, rốt cục, huyền nguyệt kỳ hạn đi vào, nên đi gặp thời điểm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.